Lâm Thị Vinh Hoa, chương 336, đổi tới, gocchuyenaudio.com. Vương Yến yêu thương phùng một ly trà ngồi ở trong viện, ngưỡng đầu nhìn trời, cơ hồ là dùng ngón tay tính chính mình thời gian tưới nước lạnh làm ra sốt cao đã chậm rãi lui, nhưng lúc này sắc mặt của hắn so sốt cao khi còn muốn kém hơn 2 phân, mới vừa biệt giá tới hội báo, đại lương bên này tựa hồ có người cùng sở quân âm thầm giao dịch. Tuy rằng hắn chưa nói minh là ai, nhưng Vương Yến nhiều ít cũng đoán được ra tới. Lúc này mưa gió sắp đến, Triệu Thiệp lúc này còn dám cùng sở quân lui tới, có thể thấy được hắn là ở tìm đường lui. Biệt giá tới hỏi hắn, nhưng có viện quân, biệt giá cùng trường tư đều cảm thấy đi theo đại lương triều đình cộng sự cũng không tệ lắm, bọn họ tạm thời không nghĩ đổi đến sở quốc đi, nhưng nếu đại lương thật sự giữ không nổi này giang lăng nửa giang san, bọn họ cũng là không ngại sửa nguyện trung thành sở đế. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không phải lương nhân, Vương Yến chém đinh chặt sắt nói cho bọn họ. Tứ hoàng tử đã ở tới trên đường, Linh Châu cùng Hồng Châu cũng các phái quân đội lại đây, hai vị yên tâm, bất luận giang lăng phát sinh chuyện gì, đây đều là ta đại lương một bộ phận, ta chờ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vương Yến tự tin tràn đầy nói, còn có sinh hoạt ở trên mảnh đất này bá tánh ta đại lương quân thần sẽ bảo hộ mỗi người. Nhưng loại này tự tin ở biệt giá đi rồi liền suy sụp, viện quân là có, nhưng có thể hay không kịp thời đi vào liền không nhất định. Vương Yến vuốt mồ hôi trên trán âm thầm thở dài, mặc kệ có thể hay không kịp thời đuổi tới, dù sao hắn đến ổn định biệt giá cùng trường tư, chẳng sợ hắn bị Triệu Tiệp chém, nhưng chỉ cần biệt giá cùng trường tư còn chung với đại lương, kia Triệu Tiệp liền còn có điều cố kỵ. Hắn ở chỗ này đã không sai biệt lắm quang côn, nhưng biệt giá cùng trường tư lại đều là giang lăng người, hắn lúc trước không làm gì được này hai người, Triệu Tiệp nhất thời cũng không thể đem bọn họ thế nào. Không thấy hắn hiện tại đã bị giam lỏng, bên ngoài tin tức đã đinh điểm thu không đến, nhưng biệt giá lại có thể tìm được Triệu Tiệp ở cùng sở quân âm thầm giao dịch sao? Cho nên vô luận bất luận cái gì hắn đến thế đại lương giữ được này hai người. Biệt giá vừa ra thứ sử phủ hậu viện liền chui vào trường tư làm công khu, đem người kéo đến một phòng khe khẽ nói nhỏ nói. Vương thứ sử không phủ nhận, xem ra vị kia quả nhiên có nhị tâm. Trường tư trong mắt đều sắp chừng ra tới. Này, đây là vì sao? Lúc trước ta xem hắn tấn công giang lăng cũng tận tâm tận lực a chiếm địa bàn so sở quốc còn nhiều đâu. Nếu là có nhị tâm, đánh giặc thời điểm phóng thủy thật tốt. Biệt giá cũng không hiểu được bọn họ, nhưng gần đây giang lăng không khí đích xác càng ngày càng quái dị, nếu không phải bọn họ phát hiện Triệu Tiệp phái người nhìn chằm chằm thứ sử phụ ẩn ẩn có vây quanh chi thế thả hắn còn âm thầm cùng sở quân lui tới, chỉ sợ lúc này đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Trường tư nhịn không được xoay quanh nói. Ta chờ tổng không thể đi theo hắn cùng nhau đầu sở đi. Biệt giá liền đè thấp thanh âm hỏi. Ngươi tưởng đầu sở, không nghĩ, trường tư dối dám nói. Vương Yến người này tuy bá đạo, nhưng còn tính phân rõ phải trái, với bá tánh cũng yêu quý, nhưng sở quốc bên kia. gocchuyenaudio.com Trần Tượng cho bọn hắn ấn tượng quá khắc sâu, chẳng sợ biết sở quốc không ngừng Trần Tượng một cái đêm, một cái quan nhi, đáy lòng ấn tượng cũng không phải thực hảo. Bọn họ phía trước cùng Vương Yến đấu đến hung, nhưng đó là bởi vì lúc ấy bọn họ là Triệu Tiệp đề bạt đi lên, Triệu Tiệp muốn cầm quyền, bọn họ tự nhiên muốn hỗ trợ. Nhưng đối Vương Yến làm sự, bọn họ là tin phục ở sâu trong nội tâm thậm chí có chút kính nể, bằng không cũng không có khả năng như vậy đoàn thời gian liền sửa đầu Vương Yến. Nhưng này không phải ta chờ có nguyện ý hay không vấn đề, Triệu Tiệp trong tay có binh ta chờ có thể như thế nào phản kháng. Biệt giá lại thấp giọng nói. Phú quý hiểm trung cầu, Vương Thứ Sử nói viện quân đã ở trên đường, nếu chúng ta có thể đứng vững, nói không chừng cũng có thể ở lương đế trước mặt lưu cái ấn tượng. Huynh đệ, người ta đều là giang lăng người, hiện tại Thứ Sử là lương nhân, biệt giá cùng trường tư còn tạm thời dùng chúng ta, đây là vì trấn an bá tánh, nhưng tương lai đâu? Trường tư như suy tư gì? Biệt giá tiếp tục nói. Cơ tiên sinh ở sở quốc bọn họ lại không thể dùng hắn, Diêu tiên sinh phía trước cũng ở sở quốc bọn họ cũng lưu không được hắn, ngươi cảm thấy sở quốc có thể là ta chờ ngốc địa phương sao? Liền cơ nguyên cùng Diêu thời người như vậy mới sở quốc đều không muốn chiêu hiền đãi sĩ, huống chi bọn họ này đó vô danh tiểu tốt. Trường tư lúc này mới tâm động, biệt giá lại đem Vương Yến vừa rồi nói kia phiên lời nói thuật lại một lần, thấp giọng nói. Đối bình thường bá tánh hắn còn nghĩ bảo toàn, huống chi ta chờ. Có thể thấy được lương quốc lòng dạ, trường tư lúc này mới cắn chặt răng nói, hảo ta nguyện cùng ngươi thử một lần, biệt giá liền giữ chặt hắn tay nói, ngươi cũng đừng sợ, buổi tối chúng ta hai nhà chạm vào cái đầu, đem trong nhà hài tử tụ tập tới, trước ra bên ngoài đưa mấy cách chẳng sợ. Đến lúc đó chỉ cần lương quốc niệm ta chờ một tia tình nghĩa, bảo bọn nhỏ bình an lớn lên, ta chờ này một chuyến liền không tính mệt. nhưng ta chờ ở Lương quốc không thân không thích có thể đưa đi chỗ nào? Biệt Giá liền đè thấp thanh âm nói, đưa đi Tô Châu, hai ngày trước ta đại cữu huynh tới nói với ta trong nhà đứa ở phát hiện có đại đội xe giá từ Kỳ Sơn Trung ra tới hướng đông đi. Kỳ Sơn bên kia là Sở quốc, Đại Lương bên này chân núi chỉ có một chút đồng ruộng, căn bản không có thôn xóm. Trường Tư mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn nói. Hảo a, ngươi lại là sớm gạt ta. Biệt Giá liền bất đắc dĩ nói. Ta là nghĩ Trần Tượng như vậy hùng hổ dọa người, thiếu một người biết liền nhiều một phần an toàn, thả chúng ta đều thành lương nhân, Diêu tiên sinh nguyện ý tới lương, không nên là chuyện tốt sao? Lúc này ta đảo tin tưởng không có nói ra, lúc ấy nếu là nói kêu hắn đã biết. Đúng vậy, may mắn chưa nói ra tới, càng may mắn Triệu Thiệp đối Giang Lăng còn chưa đủ thục. Cảm kích người đều nhìn chằm chằm binh doanh thấp thỏm lo âu, không hiểu rõ người cũng bị Giang Lăng không khí làm cho khẩn trương hề hề, mắt thấy một ngày liền lại bay nhanh quá khứ. Triệu Thiệp càng ngày càng bực bội, một ngày chiếu bốn tranh hướng thứ sử phủ chạy, đến cuối cùng Vương Yến liền xuống giường thượng nhà xí cũng không dám, chỉ có thể suy yếu, nằm ở trên giường giải quyết hy vọng hắn có thể xem ở hắn đã bệnh, đến nhúc nhích không được phân thượng lưu hắn sống lâu mấy ngày. Góc truyện audio.com, liền ở không khí dương cung bạt kiếm cơ hồ tới đỉnh điểm khi tứ hoàng tử xe giá bay nhanh đuổi tới, đầu tiên là hai kỵ tiến đến hội báo, làm Triệu Thiệp cùng thứ sử phủ chuẩn bị tiếp đãi, không đến nửa canh giờ tứ hoàng tử liền cưỡi ngựa nhanh chóng vào thành. Hắn lo lắng Lương Sở thật sự đánh lên tới, cho nên là ngày đêm kiêm trình hướng bên này đuổi tiến thành liền thấy bên trong thành không khí tuy khẩn trương, nhưng còn tính bình thản, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại tán Triệu Thiệp nói. Ít nhiều Triệu tướng quân chấn thủ, cô quay đầu lại nhất định cùng phụ hoàng báo cáo, ngợi khen ngươi một phen. Thấy tứ hoàng tử nói được tình ý chân thành, Triệu Thiệp cũng không khỏi lộ ra tươi cười, ôm quyền cười nói. Đây là thần thuộc bổn phận việc. Hắn thấy tứ hoàng tử mặt vô dị sắc tựa hồ cũng không phải tới chóc nã hắn, càng không phải tới vấn tội, dẫn theo một lòng liền thoáng rơi xuống một ít. Tứ hoàng tử đương nhiên mặt vô dị sắc bởi vì hắn cái gì cũng không biết hắn quan tâm hỏi hiện tại hai nước tình huống, biết được thế cục còn có thể ổn định liền yên tâm lại, lúc này mới hỏi Vương Yến thương thế. Triệu Thiệp trong mắt u quang chợt lóe, thở dài nói. Vương đại nhân đương trong ngực một mũi tên, chỉ sợ. Tứ hoàng tử hoảng sợ, vội vàng nói. Cô tùy thân mang theo ngự y tới, nhưng làm hắn đi xem. Kia ngự y là cho chính hắn mang, rốt cuộc muốn đi xứ Sở quốc ai cũng không biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên không ngừng ngự y đi, tứ hoàng tử cũng đi xem hắn, rốt cuộc Vương Yến là vì nước bị thương. Vương Yến nhìn đến tứ hoàng tử, nước mắt trực tiếp liền biểu ra tới, hắn một phen kéo lấy tứ hoàng tử tay áo khóc ròng nói. Thần cuối cùng không phụ triều đình gửi gắm, không phụ bệ hạ sở vọng điện hạ tới thần liền có thể an tâm. An tâm không cần lại lo lắng trên cổ đầu. Tứ hoàng tử lần đầu tiên thấy một đại nam nhân khóc thành như vậy, hơi hơi có chút xấu hổ, hắn duỗi tay phái Vương Yến an ủi nói. Vương ái khanh an tâm dưỡng thương, ngoại sự có cô cùng Triệu tướng quân đâu. Tứ hoàng tử cái gì cũng không biết, đặc biệt ngốc bạch ngọt nói. Vừa rồi cô hỏi qua Triệu tướng quân, chẳng sợ Trần Tượng động binh ta chờ cũng không phải ăn chay, có phải hay không Triệu tướng quân? Triệu tướng quân gật đầu, mỉm cười nói. Tự nhiên, huống chi chúng ta còn có viện quân ở trên đường đâu. Viện quân, tứ hoàng tử chỉ lo buồn đầu lên đường, mấy tin tức này căn bản không biết hoàng đế nhưng thật ra phái người cho hắn đưa tin, nhưng tứ hoàng tử trên đường vì lên đường đi rồi rất nhiều lần tiểu đạo thả quá thành không vào, liền chạm dịch cũng chưa ngừng vài lần, cho nên hoàn mỹ cùng người đưa tin bỏ lỡ. Đúng vậy, điện hạ không biết sao, Triệu Thiệp tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn nói, bệ hạ từ Linh Châu cùng Hồng Châu điều viện quân tới. Vương Yến khẩn trương, đang muốn ra tiếng giảng hòa, tứ hoàng tử cũng đã ánh mắt sáng lên vỗ tay nói. Là Sở Thái tử đồng ý ta đề nghị sao? Cái gì, Triệu Thiệp cùng Vương Yến đều vẻ mặt ngốc này cùng Sở Thái tử có cái gì quan hệ? Cô cấp Sở quốc đi quốc thư cùng Sở Thái tử ước hẹn tới Giang Lăng xử lý lần này sự kiện, Sở quốc đồng ý cho nên phụ hoàng tài hoa viện quân tới cấp Trương Hiền quốc uy cho chúng ta chống lưng. Vương Yến, hoàng đế không phải bởi vì thu được thứ sử phủ 800 dặm kịch liệt hoài nghi Triệu Thiệp phản quốc mới phái viện quân tới sao? Góc truyện audio.com, Triệu Thiệp cho nên viện quân không phải tới hư cấu ta, mà là đích xác tới viện trợ. Triệu Thiệp dẫn đầu hoàn hồn, hắn cười nói, thần còn không có thu được bệ hạ ý chỉ, bất quá đã là điện hạ tự mình đi quốc thư ta tưởng Sở quốc hẳn là sẽ không phản đối. Sở quốc đích xác sẽ không phản đối, hiện tại Sở Thái tử đã ở tới trên đường. Hơn nữa Sở Đô khoảng cách Giang Lăng nhưng gần gũi nhiều, hai ngày nửa lộ trình mà thôi, nếu có thể chịu khổ nhọc hai ngày là có thể đến. Vào lúc ban đêm Triệu Thiệp liền thu được sở quốc bên kia đưa qua quốc thư, nói bọn họ thái tử ngày mai liền đến, thỉnh lương quốc sứ thần làm tốt đàm phán chuẩn bị. Triệu Thiệp yên lặng mà thu cùng phó tướng nói, sợ bóng sợ gió một hồi, kia cùng Trần Tượng giao dịch, trước kéo một kéo, xong việc cho hắn đưa chút lễ, đem việc này viên qua đi. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không phản bội ra lương quốc. Hắn cùng Liêu quốc cùng sở quốc giao dịch chỉ là vì nuôi quân, vì lập công, này hai nước cho hắn đãi ngộ đều không kịp Liêu tại Đại Lương. Vương Yến cũng có chút ngốc bắt lấy hắn tâm phúc tay nói. Cho nên bệ hạ rốt cuộc minh không minh bạch ta ám chỉ. Tâm phúc không thèm để ý nói. Đại nhân mặc kệ nó, Hồng Châu viện quân buổi tối liền cũng tới rồi, ngài mệnh là bảo vệ, mặc kệ bệ hạ minh không minh bạch ngài tồn tại tổng có thể hướng về phía trước bẩm báo. Vương Yến âm thầm gật đầu. Lời này nói không sai, nhưng ta chính là cảm thấy trong lòng khó chịu, người nói ta nếu là không cẩn thận phía trước liền đã chết, bệ hạ không minh bạch ta đây chẳng phải là bạch đã chết. Tâm phúc mặc mặc nói, kia ngài đi sổ con hỏi một chút bệ hạ, lăn, muốn ra chết đúng không? Đi cấp ra thượng chén thịt ta đều nhiều ít thiên ăn không vô đồ vật cách trương.